Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 631, chiếu chỉ của hoàng đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta là ai? Một sứ giả có nghĩa vụ để truyền đạt ý chí của vương quốc mình. Nhiệm vụ này là rất quan trọng vì họ có trách nhiệm mang lại kết quả về cho vương quốc. Đúng vậy, hoàn toàn có thể hiểu được rằng sứ giả lãnh trách nhiệm này sẽ là một NPC thành danh. Sẽ chẳng có gì lạ nếu có một NPC thành danh chuyên về lĩnh vực ngoại giao. Đế quốc nổi tiếng với nguồn tài năng dồi dào và các NPC thành danh chắc là rất phổ biến ở đó. Tuy nhiên, kiếm khí ư, kỹ năng bị động của Mercedes đã phát ra được sức hủy diệt gần như ở cấp độ của một NPC thành danh hàng đầu. Đó là một kỹ năng vượt qua khả năng kháng tuyệt đối của một huyền thoại. Đã không có ai khác ngoài kiếm thánh Grogu có thể làm được thế cả. Mình không chắc là mình có nhớ sai không? Nhưng Grogu là người duy nhất có sức mạnh mà hệ thống mô tả rõ ràng là kiếm khí. Đó là một sức mạnh có thể khuếch đại sức mạnh của các kỹ năng liên quan đến kiếm. Cô ta có kiếm khí, điều này có nghĩa là Mercedes là một bậc thầy về kiếm có thể so sánh được với cả kiếm thánh à? Người này có phải là một người nổi tiếng không nhỉ? Đôi mắt của Grit ngày càng trở nên cảnh giác khi anh ta nhìn vào Mercedes. Trong không gian im lặng đó, Mercedes là người đầu tiên đã mở lời. Ngài đáng khen hơn những lời đồn đại đấy. Tiềm năng của một huyền thoại đã tốt hơn cả những gì được mô tả trong lịch sử. Mercedes thành thật ngưỡng mộ những kỹ năng và chỉ số của Grit mà cô ấy đã nhìn thấy được. Đế quốc của chúng ta đã phần nào đánh giá thấp sức mạnh của những huyền thoại không phải kiếm thánh. Và cách đánh giá đó sẽ được thay đổi trong thời gian tới. Grit cau mày, thái độ của Mercedes đối với cậu ấy giống như một người lớn đối với một đứa trẻ vậy. Có cảm giác như cô ta đang xem thường cậu. Nếu cô ta có thể thản nhiên như vậy sau khi xem chỉ số của mình, điều đó có nghĩa là người phụ nữ này mạnh hơn mình ư? Thực ra thì điều đó là rất dễ dàng để có thể suy ra. Một sứ giả của đế quốc Saharan thống trị lục địa phía Tây. Rõ ràng là cấp độ của cô ta sẽ cao hơn nhiều so với các NPC thành danh thường. Cô có địa vị gì ở đế quốc? Grit ngồi trên ngai vàng với vẻ bình thản và hỏi thẳng Mercedes. Ta thuộc về đội kỵ sĩ đỏ. Hoàng đế vĩ đại ban cho ta số 1, mọi người gọi ta là kỵ sĩ số 1. Hả? Grit ngạc nhiên, danh tính của sứ giả này là kỵ sĩ số 1 của đế quốc mạnh nhất. Vậy nên ngạc nhiên là điều đương nhiên, nó nghiêm trọng hơn nhiều so với mong đợi của cậu. Thế này thật tuyệt phải không? Tại sao hoàng đế điện hạ lại phái một người như cô đến vương quốc non trẻ của ta vậy? Grit không để mắc bất kỳ sai lầm nào. Cậu đã sử dụng danh hiệu thích hợp để gọi hoàng đế. Nếu cậu ta mắc sai lầm, đế quốc có thể sẽ hủy diệt vương quốc chơi đồ mạnh bất cứ lúc nào. Chỉ nên thù địch với đế quốc Saharan vào sau này mà thôi. Grit cười ở bên ngoài. Cậu ấy đang làm hết sức mình để hành động như một vị vua. Cậu không bao giờ quên rằng mình đang gánh sinh mạng của hàng vạn người trên vai. Mercedes bật cười. Hoàng đế điện hạ đã cử ta làm sứ giả vì ngài tôn trọng vua Grit. Hoàng đế điện hạ đánh giá cao khả năng thâu tóm được cả một vương quốc bằng chính sức mạnh của ngài. Vì vậy điện hạ đã cử đại diện của các kỵ sĩ đỏ làm sứ giả. Một lời khen, hoàng đế điện hạ luôn nói rằng một người lãnh đạo không nên tiếc những lời khen người. Ngài có trái tim rộng lớn như biển cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta hiểu rồi, ta rất trân trọng, sự khó chịu của Grit đã ngày càng lớn hơn khi cuộc trò chuyện diễn ra. Grit cho rằng cuộc trò chuyện này chẳng có ý nghĩa gì cả và đi thẳng vào vấn đề. Rốt cuộc hoàng đế điện hạ muốn gì ở ta? Lúc này, nụ cười thân thiện của Mercedes đã tắt ngúm trên khuôn mặt cô. Làn da trắng tinh và đôi mắt xanh lam mang đến cho Grit một cảm giác lạnh lẽo đầy áp lực. Trước hết, hãy thảo luận về tội lỗi của ngài. Tội lỗi, đầu tiên, ngài có tội lỗi là phá hủy vương quốc Eternal mà không có sự cho phép của đế quốc. Eternal là vương quốc phải cống nạp cho đế quốc Saharan và là chư hầu của đế quốc. Thứ hai, ngài có tội lỗi khi xây dựng một vương quốc mà không có sự cho phép của chủ nhân của lục địa phía Tây là đế quốc. Thứ ba, ngài có tội lỗi đã không đưa ra lời thề chư hầu với hoàng đế điện hạ sau khi trở thành vua. Thứ tư, ngài có tội lỗi khi lấy vương quốc phâu khỏi đế quốc. Mercedes kể ra các tội lỗi của Grit bằng một giọng lạnh lùng. Cô nghĩ rằng Grit đang đối mặt với cô sẽ trở nên tức giận. Vì thực ra thì khi đứng từ quan điểm của đế quốc, họ không sai khi đặt ra những cáo buộc như vậy đối với Grit. Nhưng Grit sẽ không hài lòng đứng từ vị trí của mình. sau cùng anh ta sẽ trở thành một tội nhân chờ đợi sự trừng phạt. Reed cố gắng giữ bình tĩnh và gửi tin nhắn đến Lowell. Có 4 tội lỗi vừa được đưa ra, tôi nên làm gì bây giờ? Đúng như tôi nghĩ, Lowell khuyến khích Reed, cậu ta đã đoán trước được tình huống này và chuẩn bị sẵn các biện pháp đối phó. Từ bây giờ, hãy lặp lại chính xác lời tôi nói. Reed gửi thông điệp của Lowell tới Mercedes. Ta không thể thừa nhận 4 tội lỗi trên bởi vì tất cả đều bắt nguồn từ sự hiểu lầm hoặc ngu dốt của ta. Đối với tội lỗi đầu tiên, sẽ không đúng khi nói rằng Vương quốc Eternal là chư hầu của đế quốc. Vương quốc Eternal đã cống nạp cho đế quốc giống như bất kỳ vương quốc nào khác, nhưng Vương quốc Eternal là trung lập chính thức. Điều này đã được đế quốc thừa nhận. Vương quốc Eternal đã cống nạp cho đế quốc vĩ đại là vì phép lịch sử, không phải vì họ là chư hầu của đế quốc. Thứ hai, không tồn tại điều luật nào trên lục địa đòi hỏi sự cho phép của đế quốc để thành lập một vương quốc. Nhưng nếu ta là một người thông minh hơn, ta đã nên thông báo cho đế quốc biết. Ta rất buồn vì sự thiếu hiểu biết của mình đã khiến ta không suy nghĩ về việc xin phép đế quốc. Sai lầm này bắt nguồn từ sự thiếu hiểu biết của ta. Đó không phải là tội cố ý, ta đang ăn năn sâu sắc. Thứ ba, vương quốc chơi đồ mạnh vẫn còn mới và đang trong tình trạng hỗn loạn. Làm sao ta dám chào hỏi Hoàng đế Điện Hạ trong khi vương quốc vẫn còn chưa ổn định? Ta nghĩ như vậy sẽ quá kiêu ngạo, vì vậy, đã tạm hoãn chuyến thăm đế quốc của mình. Thứ tư, việc biến vương quốc Phâu trở thành chư hầu của vương quốc chơi đồ mạnh chỉ là một cơ chế phòng thủ để bảo vệ sự an toàn của vương quốc. Ta phải thể hiện sức mạnh bởi vì tất cả 15 vương quốc sẽ xâu xé cho vương quốc chơi đồ mạnh. Ta đã vô tình lấy vương quốc Phâu làm chư hầu trong hành động này. Đương nhiên, vương quốc Phâu, ta sẽ trả lại cho đế quốc. Cơ thể của Grit run lên khi cậu ấy nói, cậu đang than thở về sự ô nhục của chính mình. Mercedes yên lặng lắng nghe và buông lỏng vẻ mặt cứng đanh của cô. Tất cả chỉ là những cái cớ mà thôi. Nó quá tai tiếng, nhưng được rồi, ta biết ý định của vua Grit. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì dù sao đi nữa, chẳng phải vương quốc chơi đồ mạnh trung thành với đế quốc sao? Nào núng, Grit không thể trả lời ngay lập tức. Tuy nhiên, Lao thúc giục cậu ấy gật đầu. Lòng tự trọng của cậu đã bị đánh rơi. Đúng vậy, tốt, ngài đã đáp lại đúng như mong đợi của Hoàng đế Điện Hạ. Được rồi, bây giờ ta sẽ truyền đạt ý nguyện của Hoàng đế Điện Hạ. Vua chơi đồ mạnh Grit, hãy xuống khỏi ngai vàng của ngài, quỳ xuống và lắng nghe. Hả, quỳ xuống à? Grit không tin vào đôi tai của mình khi nhìn chằm chằm vào Mercedes. Đó là mệnh lệnh của Hoàng gia, thể hiện phép lịch sự là lẽ tự nhiên. Ngài không thích à? Không, không, đây là một tình huống đáng xấu hổ. Hành động của cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến số phận của các thành viên chơi đồ mạnh và những người tin tưởng vào cậu ấy. Hơn hết, cậu còn đã đầu tư hàng tỷ won để xây dựng nên vương quốc này. Hiện giờ cậu chưa có đủ sức mạnh để đối đầu với đế quốc, vì vậy cậu không thể mất đi tất cả vì lòng tự trọng của mình được. Bình tĩnh, hành động của mình không có gì đáng xấu hổ cả. Bịch, Reed đứng lên khỏi ngai vàng của mình. Cậu ấy di chuyển với dáng đi vương giả và quỳ xuống trước Mercedes. Đôi lông mày xinh đẹp của Mercedes nhíu lại. Anh ta không cảm thấy bị sỉ nhục à? Reed này là một con quái vật rất khó để thuần hóa. Cô phải tỉnh táo mới được. Mercedes thận trọng rút ra một lá thư và đọc nó. Ta, Wander, chủ nhân của đất và trời, ra lệnh cho ngươi. Ta chấp nhận tội lỗi của Reed với một trái tim rộng lượng và chấp nhận địa vị của vua chơi đồ mạnh. Ta sẽ không yêu cầu trả lại vương quốc Phâu. Vua Grit và vương quốc chơi đồ mạnh sẽ xúc động và dâng lòng trung thành và ân sủng của mình cho đế quốc mãi mãi. Vương quốc chơi đồ mạnh sẽ phải trả 72 doanh thu thuế hàng tháng cho đế quốc. Ngoài ra, khi hoàng tử Lót được 12 tuổi, cậu bé sẽ được gửi đến học ở đế quốc còn vài năm nữa cho đến khi Lót bước sang tuổi 12. Vấn đề sẽ được giải quyết nếu vương quốc chơi đồ mạnh củng cố được sức mạnh của mình trước lúc đó. Còn vấn đề trước mắt là phải trao 72 doanh thu thuế cho đế quốc. Ta biết rằng các vương quốc khác chỉ phải nộp 36 doanh thu thuế của họ cho đế quốc thôi. Đó là cái giá phải trả cho việc công nhận vương quốc Phâu là chư hầu của vương quốc chơi đồ mạnh. Ngài sẽ phải cống nạp gấp đôi so với các vương quốc khác. Ngài không muốn sao? Mercedes tỏ vẻ chế nhạo. Bây giờ, khi cô đã thực sự nhìn vào Grit, cô đã công nhận Grit và trở nên cảnh giác. Chứ không giống như hoàng đế. Vì vậy, Quân đã quyết định sử dụng phán đoán của riêng mình và hy vọng Grid sẽ gây ra một sự hỗn loạn. Tuy nhiên, có Lao đang đứng sau Grid, những lời thì thầm của Lao vẫn tiếp tục giữ cho Grid bình tĩnh. Ngoài ra, sức mạnh tinh thần và sự kiên nhẫn của Grid cũng không hề tầm thường. Không, ta sẽ làm theo mệnh lệnh của Hoàng đế Điện Hạ. Ta sẽ chấp nhận, ngài thực sự không tầm thường. Ta hiểu, ta sẽ quay về bây giờ. Mercedes khẽ gật đầu với Grid và rời khỏi đại sảnh. Đôi mắt của Grid đỏ ngầu sau khi cậu bị bỏ lại một mình. Chờ đi, ta sẽ là người khiến các ngươi phải quỳ gối trong lần gặp mặt tiếp theo. Sức mạnh, cần phải có thêm sức mạnh. Grid mở mắt và hỏi Lao, chúng ta có thể trụ được bao lâu nếu phải cống nạp theo yêu cầu đế quốc? 3 tháng thôi, sau 3 tháng, dân chúng và binh lính sẽ đói khổ và vương quốc chơi đồ mạnh sẽ lâm vào nợ nần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong 4 tháng, nó sẽ không thể hoạt động được như một vương quốc nữa và sẽ diệt vong. Chúng ta có thể làm thế nào bây giờ? Piero hiện đang ở vương quốc Phâu và tiến trình của ông ấy với nông nghiệp của họ đã nhanh hơn gấp 3 lần so với dự kiến. Số lượng người chơi tham gia các nhiệm vụ phát triển vương quốc. Chuỗi nhiệm vụ nhận bộ Grid sẽ tăng hơn 5 lần trong 2 tháng nữa, trong khi thuế từ vương quốc Phâu và Siren sẽ tăng gấp đôi. Rồi tăng sản lượng thuốc phiên bản giới hạn do cơ sở giả kim thuật sản xuất lên gấp 7 lần và quyên góp lương của các thành viên chơi đồ mạnh cho vương quốc. Nếu những điều này xảy ra, chúng ta có thể trụ được 9 tháng. Có giải pháp căn bản nào không? Tất nhiên có, đó là sức mạnh. Chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ đến mức đế quốc không dám đe dọa chúng ta. Rick nhớ về Pangaea, tôi sẽ quay trở lại lục địa phía đông. Tôi sẽ quay lại với những người bạn mà tôi đã có ở đó. Và hãy đưa cái này cho Piero, một quả óc chó vàng. Nó còn quý hơn vàng đấy. Tôi tin rằng với tư cách là một nông dân huyền thoại thì Piero sẽ có thể trồng được nó. Cách chương.